Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của chuyện nữ phụ muốn ly hôn. Chương 26, ngày đầu tiên cảnh của Vân Yên bị xếp đến rất muộn. Cô vốn muốn đứng ở một bên học tập, không ngờ điện thoại của Trần Ám cứ liên tục gọi tới, ánh mắt người khác nhìn cô cũng không giống nhau. Nhưng Trần Ám bị bệnh mà cô không thể thường xuyên nghe giọng anh, trong lòng thật sự lo lắng. Chu Mạn Chi đi cùng cô nửa ngày, nhận cuộc điện thoại thì phải rời khỏi. Vân Yên cho là trước khi đi chị sẽ dặn dò cô không được nghe điện thoại của Trầm Ám suốt cơ. Quả thực chị cũng muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Đến khi đoàn làm phim dựng lều hóa trang, chỉ còn lại có Vân Yên cùng mấy người nhân viên công tác. Lúc này là trạng vạng tối, dáng chiều màu da cam phủ lên chân trời, cô mới vừa cúp điện thoại, ngồi ở trước gương để thợ trang điểm tô vẽ lên mặt cô, phân tâm nhìn Phó Tây Mộng quay phim bên ngoài. Đột nhiên cửa mở ra, có mấy người đi vào. Vân Yên thu hồi tầm mắt nhìn vào gương, người đi vào cũng đang chừng cô, nhăn mặt trông giống như có thù oán với cô ta vậy. Cô nhất thời không nhớ lại được người này là ai, cau mày suy nghĩ một chập, bừng tỉnh thì ra là Đình Đình, mấy ngày trước khiêu khích cô ở công ty, luôn miệng muốn cô diễn nha hoàn. Vân Yên trang điểm xong, Đình Đình cũng thay đồ diễn đi ra. Bộ đồ diễn của cô ta giai đoạn đầu là trang phục thống nhất của nha hoàn của Thiên gia, khắp nơi trên cơ thể đã làm giả dấu vết bị roi quất. Vân Yên nhìn kịch bản không phải chứ, Đình Đình phải diễn vai nha hoàn phản bội cô, sau đó bị cô ngược đãi đánh đập. Bắt đầu chính là cảnh phim hành động, Vân Yên vẫn rất căng thẳng. Cô hít sâu một hơi, cầm roi đứng ngay ngắn, Đình Đình bất đắc dĩ, mặt đầy phẫn uất quỳ xuống trước người cô, giống hệt như đã bị đánh qua rồi vậy. Đương nhiên là không thể nào đánh thật được, nhưng quá giả sẽ khiến khán giả theo dõi giễu cợt. Cho nên phải giơ lên thật cao, rồi nhẹ nhàng sượt qua, sau đó nhờ hậu kỳ lồng tiếng. Nhìn Vân Yên giơ roi lên, Kiều Đình Đình nhất thời run sợ trong lòng. Trước đây không phải là chưa từng phát sinh tình huống diễn viên mượn diễn xuất để đánh thật báo thù riêng. Cô ta và Vân Yên thật ra thì không có động chạm gì quá lớn, chỉ vì mọi người đều là tuyến 18 như nhau, Vân Yên lại có thể diễn Linh Hy chuyện trước đây còn từng huênh hoang mình nhanh hót, cô ta một mặt thấy khó chịu mà thôi. Bây giờ nhớ lại tại sao Vân Yên có thể diễn Linh Hy truyện. Tại sao lại có thể diễn tiên tư trong Song Xu nữa. Đừng nói vai nha hoàn trong cảnh này của cô ta hơi thừa, ngay cả nữ số 3 của chị cô Kiều Yên Nhiên còn phải cầu xin Trầm Thiếu mới lấy được đấy. Trầm Thiếu lợi hại như vậy, cũng chỉ nhét vào được một vai nữ số 3. Chẳng lẽ lời đồn đại là thật Vân Yên có một chân với chủ tịch Trầm sao? Cô ta nghĩ ngợi lung tung, vừa ngẩng đầu thấy roi giơ lên thật cao, theo bản năng hét một tiếng a. Cắt, đạo diễn quát Kiều Đình Đình, cô đang làm gì vậy? Roi vừa mới vụt xuống sao cô đã kêu rồi? Một lần nữa, bị giáo huấn nơi đông người, Kiều Đình Đình cực kỳ xấu hổ. Gương mặt căng đến đỏ bừng, không nhịn được trợn mắt nhìn Vân Yên một cái. Cắt, Kiều Đình Đình cô có thể diễn xuất hay không? Bây giờ cô chính là một nha hoàn không quyền không thế. Mạng nhỏ thì nằm ở trong tay Vân Yên. Sao cô dám chừng Vân Yên hả? Hình tượng nhân vật tiểu phù là thức thời, diễn giống như cô thì sớm đã bị đánh chết từ 800 năm trước rồi. Kiều Đình Đình cười gượng nhận lỗi, quỳ lại trên nền đá xanh lần nữa. Vân Yên giơ roi cũng mệt rồi, nghe đạo diễn hô bắt đầu, không hề do dự đánh xuống. Giả bộ quất mười mấy roi, tiếng Kiều Đình Đình kêu gào giả như là đòi mạng, đạo diễn kêu ngừng mấy lần. Bất luận là giúp cô ta phân tích hình tượng nhân vật hay là giúp cô ta phân tích lúc này cô ta cần phải có tâm cảnh, cô ta cũng không có tiến bộ, ngược lại càng ngày càng không được. Hết cách nên không thể làm gì khác ngoài lồng tiếng hậu kỳ. Mãi đến khi đại tiểu thư Phó Tây Mộng giả vờ đi lên ngăn cản, tuồng vui này mới tính là kết thúc. Trời gần tối, phân cảnh ngày hôm nay của Vân Yên đã hết. Chu Mạn Chi cũng tới đón cô thật sớm. Cô thay đồ diễn ra, chào hỏi rồi đi. Ngồi trên xe, vừa mở điện thoại di động ra, có mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều của Trầm Ám. Cô đang tính gọi lại, điện thoại của Trầm Ám lại tới. Chu Mạn Chi thoáng liếc mắt qua gương chiếu hậu, không lên tiếng. Vân Yên nhấn nút nghe, giọng mềm mại giống như là dỗ con nít, có ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn ăn cơm không đó? Hả, chưa ăn gì cả, tâm điệu Vân Yên đột nhiên dâng cao lên, Trầm Ám. Có phải anh tìm đánh không hả? Chu Mạn Chi ở phía trước đạp mạnh thắng xe, xe kích một tiếng dừng lại, cơ thể hai người cũng nghiêng xuống về phía trước. Vân Yên không bị ảnh hưởng chút nào, hung dữ khiển trách người ở đầu dây bên kia như cũ. Chu Mạn Chi lại thoáng liếc mắt qua gương chiếu hậu, thẹn muốn mướt mồ hôi. Hóa ra bây giờ người có tiền, khẩu vị cũng khá thật. Chu Mạn Chi đưa Vân Yên đến cửa tiểu khu, lập tức đi ngay. dưới tay chị còn có mấy nghệ sĩ, không thể nào dành quá nhiều thời gian cho Vân Yên. Vân Yên tự mình đi vào, nhấn mấy số mật mã mở cửa, biệt thự tối om. Cô sửng sốt một chút, xoay người muốn nhấn công tắc đèn chùm trên vách tường, đột nhiên cả người bị ôm lấy. Trán trầm ám rất nóng áp lên trên bờ vai cô. Nhớ em, hơi thở trầm ám phả ra ấm áp, bước chân có phần không vững, bao lấy cô còn sau lưng thì dán vào trên vách tường, đè trúng một cái công tắc mở điện. Đèn đuốc sáng choang, Vân Yên thở dài, vươn tay lên xoa xoa tóc trầm ám, bao lời trách mắng cũng không nói ra khỏi miệng, ôn tồn nói tôi cũng nhớ anh. Thật ra thì trầm ám cực kỳ dễ dụ, Vân Yên đút anh uống thuốc, anh cũng không thèm nhìn lấy một cái đã ngoan ngoãn nuốt xuống ngay. Vân Yên đút anh uống nước, anh uống hết cả ly. Vân Yên đút anh ăn cơm, bảo anh há miệng là anh há miệng. Vân Yên cảm thấy, ngày mai cứ mang trầm ám theo bên cạnh vậy, nếu để anh ở nhà một mình, sợ là người này vĩnh viễn không khỏi được. Cô cầm cái ly không lên, đứng dậy muốn đi rót thêm cho anh một ly nước nữa, vạt áo lại bị kéo lại. Khụ khụ, sắc môi trầm ám tái nhợt, bàn tay túm cô không buông ra, nói, ngủ chung. Anh lên cơn sốt, làm sao Vân Yên có thể yên tâm để anh một mình. Huống chi từ khi chuyển đến, hai người bọn họ chưa từng chia phòng để ngủ, phòng ngủ chính cơ bản biến thành trưng bày. Vân Yên dám lại góc chăn giúp anh, được. Trầm ám nóng giống như một lò lửa, Vân Yên rúc vào trong ngực anh, đưa tay cho anh nắm. Trầm ám đã quen nếp từ sau khi cô tự bổ não mình bị mộng du, mỗi đêm anh đều phải nắm tay. Anh quay đầu sang chỗ khác ho khan hai tiếng, nắm một cách rất tự nhiên. Vân Yên nghe tiếng ho khan, cau mày ngẩng đầu nhìn lên, rút tay ra vỗ mấy cái vào ngực anh. Cổ họng có đau không? Cô hỏi, trầm ám lắc đầu, ngực có khó chịu không? Trầm ám lại lắc đầu. Bàn tay Vân Yên đặt trên ngực anh, nhẹ nhàng vỗ từng cái một lầm bầm, sao lại nặng hơn vậy nhỉ? Trầm ám không dám nói, bởi vì hôm nay anh rong ruổi ngoài đường một ngày, cũng không có nghe lời cô uống thuốc đúng giờ. Giây tiếp theo, Vân Yên hoài nghi nhìn anh, chẳng lẽ anh lại lén lút đi ra ngoài chơi hả? Trầm ám, hồi chưa nói uống thuốc chắc không gạt tôi luôn chứ? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Không đúng, cô suy nghĩ một chút rồi tự mình bác bỏ, anh làm gì thông minh được như vậy. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, cô nằm xuống lại, tiếp tục vỗ ngực cho anh, vẫn cứ xoắn suýt chuyện tại sao anh lại nghiêm trọng như vậy, chỉ là buổi tối không uống thuốc kịp thời cũng không đến nỗi sốt ngay chứ. Suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra câu trả lời, vì vậy lại nghĩ tới nhà họ Trầm, nhất định là vì người nhà họ Trầm ngược đãi Trầm ám từ nhỏ mới khiến thể chất anh kém như vậy. Ánh mắt Vân Yên nhìn Trầm ám càng tỏ ra trìu mến, trong lòng dự định cho dù Trầm ám không thể khỏe lại thì cũng sẽ có một ngày cô giúp anh báo mối thù này. Không nghĩ tới cơ hội rất nhanh đã đến. Ngày hôm sau, Vân Yên mang thuốc cảm và Trầm ám cùng đến đoàn làm phim. Trầm ám đeo khẩu trang và đội mũ, mặc áo khoác đen dài rất dày, được cô ăn mặc đặc biệt khiêm tốn, không gây sự chú ý mấy, cho rằng chẳng qua cũng chỉ là trợ lý của cô. Ngược lại là Chu Mạn Chi trông có vẻ căng thẳng, nán lại cho tới trưa mới đi. Hôm trước cảnh của cô không nhiều, chủ yếu là dùng để làm nổi bật cảnh ngộ bi thảm của nữ chính, lại ngẫu nhiên bộc lộ ra chút tình tỉ muội ấm áp, cũng vì để sau này nữ chính lót đường cho cô. Sau bữa trưa Kiều Đình Đình tới. Hôm nay không có cảnh của Kiều Đình Đình, vai nha hoàn tiểu phủ của cô ta bị đánh gần chết thì đã rời khỏi thiên gia. Sau đó lại gặp nhau, thì tiểu phủ trở thành nữ nhi thất lạc nhiều năm nhà trọng thần trong triều, bị đưa vào hoàng cung làm phi tử, dùng mọi cách gây khó khăn cho tỉ muội các cô. Hôm qua huyên náo có phần mất mặt, Vân Yên cho là cô ta sẽ không tới. Không nghĩ đến cô ta không những tới, còn dẫn theo một cô gái váy trắng giống cô ta ba phần. Cô gái váy trắng tới đây, không quan tâm đến ai cả, tìm thẳng đạo diễn để chào hỏi. Phó Tây Mộng bên cạnh vắt chéo hai chân, khinh thường nói, "Suý Kiều Yên Nhiên ấy à?" Trong phim Kiều Yên Nhiên đóng vai biểu tỷ của tỷ muội Thiên gia, quan hệ cực tốt với nữ chính Thiên Niệm, tiến cung trước tỷ muội Thiên gia. So với Kiều Đình Đình, nhân vật của cô ta đáng yêu hơn, không tranh sủng, không hại người, một lòng lo nghĩ thay nữ chính, cuối cùng vì cứu nữ chính khỏi tay phi tần khác, đứa trẻ trong bụng cũng mất. Trong phim là một đôi khuê mật thân thiết, ngoài phim lại tương đối không hợp nhau. Người đại diện của Phó Tây Mộng khuyên chị ấy, cô đừng trêu ghẹo cô ta vậy mà là vị hôn thê của Trầm Thiếu đấy. Nghe được hai chữ Trầm Thiếu, Vân Yên cứng đờ quay đầu nhìn Trầm Ám. Trên mặt Trầm Ám không nhìn ra chút khác thường nào, đưa tay tới, lén lén nắm tay cô dưới gầm bàn. Tôi nhổ vào, còn chưa kết hôn đâu. Không biết chừng ở đâu xuất hiện tiểu tam tiểu tư ấy chứ. Hào môn như nhà họ Trầm có thể kiếm một con điếm làm vị hôn thế sao? Báo lá cạch thổi phồng là các cô đã vội tin sao? uổng công lăn lộn nhiều năm như vậy trong cái vòng này. Vân Yên nghĩ, cũng không hẳn nha, lối mòn trong tiểu thuyết chẳng phải đều như vậy sao? Nam chính hào môn yêu nữ chính có thân thế thê thảm, đánh liều ở trong vòng giải trí thật sớm. Cho dù lúc đầu là quan hệ xác thịt, tương lai cũng sẽ moi tim móc phổi ra thôi. Chẳng qua là trong cốt truyện cũng không có vai chính nha, càng không đề cập tới vị Kiều Yên Nhiên này. Lại nói nam chính phong lưu thành tánh, không từ chối phụ nữ tìm tới. Có lẽ giống như Phó Tây Mộng nói vậy, Kiều Yên Nhiên chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Cô đoán như vậy, chỉ nghe Kiều Yên Nhiên đứng lên, mềm mại nói tối nay bạn trai tôi mời mọi người ăn cơm, xin mọi người nhất định phải nể mặt. Bàn tay Vân Yên đang lấy nắm Trầm Ám ở dưới bàn lập tức siết chặt. Trầm Minh sắp tới sao? Trầm Ám giơ cái tay kia lên, không ai chú ý bên này, anh vỗ nhẹ vào đầu cô trấn an. Buổi chiều có một cảnh phim ba đối thủ Phó Tây Mộng, Kiều Yên Nhiên cùng Vân Yên diễn với nhau. Nghiêm chỉnh mà nói, vai thiên tư mà Vân Yên đóng được xem là một tỷ khống. Nàng ghét hoàng đế, bởi vì hoàng đế được thiên niệm thích, nàng cũng ghét biểu tỷ, bởi vì biểu tỷ với thiên niệm như hình với bóng. Chiều hôm đó, biểu tỷ đến tìm thiên niệm chơi, thiên tư nhận được tin, dẫn người đi tìm biểu tỷ gây sự. Hình tượng nhân vật biểu tỷ và nữ chính cũng không giống nhau. Nàng ta không nhu nhược, ít nhiều cũng tập qua võ, còn là người có tính tình nóng nảy, không thua gì thiên tư. Hai người nói chưa được mấy câu, đã đánh nhau rồi, nhưng nàng ta nào có đánh thắng được thiên tư có thiên phú cao, bị một roi của thiên tư ném vào trong hồ. Cảnh phim này đòi hỏi phải treo người lên, có khó khăn hơn một chút so với việc lên sàn đấu. Vân Yên bị kéo lên, thấy Trầm Ám canh giữ ở phía dưới, chân mày đang trao lại. Cô vẫy vẫy thanh kiếm dùng để diễn trong tay, muốn nói cho anh cô không sợ chút nào. Kiều Yên Nhiên đâm sát một kiếm tới, cô vội vàng dùng sức hất ra. Kiều Yên Nhiên thu kiếm lại, mặt đầy vô hại, cười híp mắt nhìn cô, nghe đạo diễn nói thân thủ cô không tệ, tôi thử xem một chút thôi. Vân Yên nghẹn, thầm nghĩ đây cũng không phải người hiền lành à. Đạo diễn hô bắt đầu. Vân Yên cho là cũng chỉ khoa chân múa tay trên không trung, làm chút động tác giả, không ngờ Kiều Yên Nhiên kiếm sau còn quá đáng hơn kiếm trước. Nếu không phải cô ta cầm trong tay là kiếm nhựa, sợ rằng đã thật sự muốn động thủ giết cô. Hình tượng nhân vật của Vân Yên thuộc phe cường thế, không thể cứ tránh hoài. Cộng thêm bị chĩa vào mấy lần, cô cũng phát cáu lên rồi, tránh chỗ hiểm của Kiều Yên Nhiên mà đâm qua. Hiển nhiên Kiều Yên Nhiên không ngờ Vân Yên sẽ phản kháng, thân thủ cô ta cũng không tốt như Vân Yên, chật vật né tránh, dồn sức thừa cơ hạ gục, cô ta bị ném vào trong nước. Tóm, đạo diễn hô cắt cảnh phim quay một lần qua. Hồ không sâu, toàn thân Kiều Yên Nhiên ướt đẫm leo lên, trợ lý của cô ta vội vàng đưa khăn qua. Mặt Kiều Đình Đình đầy khẩn trương tiến lên đón, làm như không phải đang diễn xuất mà là Kiều Yên Nhiên bị rơi xuống nước thật vậy. Sắc mặt Kiều Yên Nhiên xanh xanh trắng trắng, được mọi người vây quanh di chuyển tới xe bảo mẫu, trước khi đi còn trợn mắt nhìn Vân Yên một cái. Phó Tây Mộng vỗ vỗ bả vai Vân Yên, nụ cười trên mặt không hề che giấu, ây cha, không tệ nha em gái, làm cho chị đây hả giận quá. Vân Yên, quay xong cảnh này, Vân Yên chuẩn bị kết thúc công việc rời đi, Chu Mạn Chi cũng tới cạnh cô. Cô kiếm thuốc cảm cho Trầm Ám uống, Trầm Ám uống liền tại chỗ. Phó Tây Mộng thấy, đứng bên cạnh cười ám muội. Kiều Yên Nhiên thay quần áo xong quay lại, so với dáng vẻ ướt như chuột lột lúc rời đi, bây giờ tươi cười tựa như chim khổng tước. Cô ta nói, bạn trai tôi ở đây, mọi người có muốn ăn tối cùng nhau không? Vân Yên đặc biệt muốn nói không muốn. Cô đang muốn từ chối thì Trầm Minh từ trên một chiếc xe bước xuống. Đảo mắt nhìn một vòng, tầm mắt chính xác đặt trên người Vân Yên, đã lâu không gặp. Nụ cười trên mặt Kiều Yên Nhiên lập tức cứng lại. Chương 27, cuộc sống gần đây của Trầm Minh rất khó khăn. Thân thể ông già không được tốt, dần dần rút bớt quyền lực trong tay hắn. Chuyện này vốn chẳng hề gì, từ khi chưa tốt nghiệp đại học hắn đã bắt đầu đi theo ông già kinh doanh, mặc dù không làm nên trò trống gì, nhưng cũng đã quen tay hay việc. Huống chi, không làm nên trò trống gì thì sao? Sản nghiệp nhà họ Trầm đủ để hắn phung phí cả đời. Nhưng hết lần này đến lần khác, ngày nào mấy lão già trong hội đồng quản trị kia cũng lôi xuất thân của hắn ra bàn, ý tứ là không coi trọng hắn. Hắn bực bội, nên muốn làm chút chuyện cho bọn họ thấy, vì vậy tiếp nhận mấy công ty con. Kinh doanh ấy mà, không chuyện này thì chuyện kia, anh tới tôi đi, chỉ cần lấy ông già ra thì không có gì là không thương lượng được. Nhưng không nghĩ tới, hắn lại liên tục mắc lỗi, vốn là dựa theo khuôn phép kinh doanh của công ty con, bây giờ lại phá sản từng cái một. Giống như có người nhằm vào hắn vậy, hắn làm cái gì cũng không thuận lợi, mấy ngày trước còn có người thông tin vịt là hắn đang quản lý một hãng rượu sản xuất rượu giả.

Bọn họ trực tiếp vượt qua cô bay vào phòng ngủ, tìm được Trầm Ám, mở ổ khóa chữ U ra, ngậm góc áo của anh bay ra ngoài. Vân Yên bị quân lấy, không có cách nào chạy tới cứu anh. Mắt thấy anh sắp biến mất khỏi tầm mắt của mình, cô lớn tiếng kêu Trầm Ám. Trầm phu nhân từ trên cao nhìn cô cười, nụ cười kia đặc biệt tàn nhẫn. Giọng bà ta nhàn nhạt nói, ném Trầm Ám xuống sông làm mồi cho cá đi. Vân Yên khóc mà tỉnh lại. Trời còn chưa sáng, trước mắt cô tối thui, cảm thấy có cái gì đó ẩm ướt hôn lên mặt cô, hôn rồi lại hôn. Cô mở mắt ra, một cái tay của Trầm Ám đang vuốt ve tay cô, một cái tay lau nước mắt cho cô. Môi của anh cách cô rất gần, một giây sau, lại ấn một cái hôn trên trán cô. Chương 28, sáng sớm, Vân Yên mở mắt ra, đầu óc mơ màng, mê mang mờ mịt. Rèm cửa sổ che kín ánh sáng nên trong phòng ngủ rất tối, cô bò xuống giường, đứng trước cửa phòng ngủ kiểm tra khóa cửa còn nguyên không tổn hao gì. Mặt Vân Yên đầy hoang mang. Vặn mở khóa cửa, cô chạy chân trần qua phòng kế bên. Cửa phòng kế bên không khóa, cô đẩy ra thấy Trầm Ám đưa lưng về phía cô, dưới ánh mặt trời lộ ra một đường eo thon gầy, anh cởi áo len xuống, lấy áo sơ mi màu xám đậm trong tủ quần áo ra thay. Nghe thấy tiếng động, Trầm Ám xoay người, ngước mắt nhìn lại. Hai tay anh vẫn ung dung thong thả cài nút áo, trông chẳng có vẻ gì là giật mình. Toàn thân Vân Yên đờ ra, ngốc một lúc mới chậm chạp đỏ mặt vội vàng đóng cửa lại chạy về phòng bên. Trầm Ám cong môi, im lặng cười nhẹ. Vân Yên mặc đồ ngủ lông mềm mại, vùi mình vào trong chăn. Tay cô dán lên mặt mình, vẫn nóng như lửa đốt. Vân Yên ơi Vân Yên, mày bị cái gì vậy? Làm ba, nhưng sao có thể hết lần này đến lần khác lâm vào si mê con trai mình như thế chứ? Huống chi tối hôm qua còn mơ một giấc mơ nhục nhã như vậy, chuyện đầu tiên khi tỉnh lại là phải tìm người ta tính sổ. Trầm Ám là ai? Là một kẻ ngốc. Cho dù anh có vẻ ngoài đẹp mắt, cho dù một ngày nào đó anh có thể khôi phục lại bình thường, nhưng vậy cũng không có nghĩa là mày có thể nghĩ như thế, đã quên anh có thân phận gì hay sao? Một đại nhân vật phản diện thủ đoạn siêu cấp biến thái đó. Vân Yên thở dài một hơi, lại nghĩ tới hai người trong giấc mơ đêm qua. Một người là Trầm Ám bị Trầm Minh dẫn người tới bắt đi, còn có một Trầm Ám khác ôm cô, hôn rồi lại hôn cô. Xúc cảm ấm áp in trên mặt trên trán cô, thậm chí cô còn nghe được tiếng anh hít thở. Tất cả đều chân thực muốn chết, nhưng cửa bị khóa, chìa khóa ở chỗ cô, sao Trầm Ám có thể vào đây được? Huống chi anh ngốc tâm tính cũng chỉ như đứa trẻ biết chuyện, bình thường cử chỉ thân mật nhất với cô giới hạn trong ôm ôm cọ cọ, cho tới bây giờ chưa từng hôn cô. Vân Yên che mặt, sâu trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cảm giác tội lỗi, cô nghĩ cô phải giữ chút khoảng cách với Trầm Ám, tiếp tục như vậy nữa chờ khi Trầm Ám khỏe lại, nói không chừng cô không buông bỏ được để rời khỏi anh. Két, đột nhiên cửa bị đẩy ra. Vân Yên nhìn sang, áo sơ mi của Trầm Ám tán loạn, mấy nút áo cài lộn xộn, cứ như vậy đi tới. Cô trừng mắt nhìn, xoay đầu lại. Trầm Ám hơi dừng chân, đi vòng qua, ngồi xuống trong phạm vi tầm mắt cô. Mới vừa rồi vẫn cài được, sao bây giờ lại không làm được chứ? Vân Yên biết, đây là anh đang làm nũng với cô. Nếu là trước kia cô sẽ giúp anh cài áo lại, bây giờ thì không được, cô vừa quyết định giữ một khoảng cách với anh. Vì vậy không để ý tới anh. Trầm Ám rũ mắt yên lặng một lát, che miệng ho khan. Vân Yên, cô nâng cánh tay lên, níu lấy cổ áo anh để anh cúi người xuống. Động tác thô bạo, cởi từng nút áo bị loạn ra, cài từng cái về chỗ cũ. Được rồi, cài nút áo xong, cô đẩy anh sang một bên, mau đi uống thuốc đi. Trầm Ám không đi, mà lại gần cô. Cô đang muốn tránh thì đột nhiên điện thoại vang lên, anh nghe thấy nên lấy tới cho cô. Là Chu Mạn Chi gọi đến. Vân Yên ấn nghe. Chu Mạn Chi mỏi mệt nói, đạo diễn cho em ngày nghỉ, em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Vân Yên yên lặng mấy giây, dạ. Chu Mạn Chi hiếm thấy an ủi cô, đừng nghĩ quá nhiều, sẽ không có chuyện gì đâu. Vân Yên trả lời một tiếng, hai người còn nói mấy câu, rồi quẳng điện thoại đi. Không cần nghĩ cũng biết, đột nhiên đạo diễn cho cô nghỉ chắc chắn có liên quan đến chuyện hôm qua cô đánh Trầm Minh. Vân Yên thở dài, trong lòng hơi phiền não. Cô rất thích nhân vật thiên tư này, vì nhân vật này mà đã tập luyện không ít, không dưng mất đi như vậy thật không cam lòng. Nhưng cô không hề hối hận khi đánh Trầm Minh, nói đến hối hận phải là hối hận lần đầu tiên trong lòng vẫn có điều cố kỵ nên ra tay chưa đủ ác, khiến hắn bây giờ còn dám tới trêu chọc cô. Sau gáy có một bàn tay bao lấy, Trầm Ám xoa xoa trên gáy cô. Vân Yên gạt cánh tay anh qua một bên, liếc mắt, uống thuốc cảm của anh đi. Tay Trầm Ám trống không, cau mày. Dư quang của Vân Yên liếc anh một cái, thấy anh có vẻ không vui lắm, miễn cưỡng nâng tay lên vỗ đầu anh một cái. Ngoan,

Ngày đó phần diễn của Vân Yên đã tiến vào giai đoạn cuối, đoàn làm phim có tới vài vị đầu tư, đạo diễn nói buổi tối mọi người phải đi ăn cơm với bên đầu tư. Nói là đi ăn cơm nhưng thật ra là đi rót rượu. Vân Yên uống không được nhiều nhưng lúc này cũng không từ chối được. Ngay cả mấy người như Phó Tây Mộng cùng Kiều Yên Nhiên cũng không thể không cười cười đi theo. Sau khi uống qua ba đợt, Vân Yên đã có chút say. Cô đỡ vách tường nghiêng ngả lảo đảo đi tìm toilet. Khi đi qua phòng riêng kế bên, cô mơ mơ màng màng mà nhìn thấy một người rất giống Thẩm Ám. Cô dụi dụi mắt, người kia thật là cực giống Thẩm Ám. Anh ta ngồi ở ngay chính giữa, bên tay trái ngồi một người phụ nữ, sườn mặt cô ta nhìn qua còn có chút quen quen, a nhớ ra rồi, là Giang Sán Sán. Vân Yên giống như bị dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, cô lập tức thanh tỉnh. Bước chân như chôn ở tại chỗ, không đi được. Trong phòng riêng rất yên tĩnh, so với phòng kế bên thì nứ một trời một vực. Người đàn ông mặc tây trang ngồi bên phải Thẩm Ám thỉnh thoảng lại nói hai câu gì đó, trên mặt ông ta nở một nụ cười nịnh nọt. Thẩm Ám rũ mắt, sắc mặt anh hơi lạnh, căn bản là không để ý tới ông ta. Người đàn ông mặc tây trang đó liền nháy mắt với Giang Sán Sán, Giang Sán Sán hiểu ý cô ta cười duyên rồi rót thêm rượu cho Thẩm Ám. Người đàn ông mặc tây trang kia liền thuận theo nói câu gì, Giang Sán Sán tiếp theo lại đỏ mặt oán trách rồi vụng trộm liếc nhìn Thẩm Ám một cái. Thẩm Ám vậy mà nở nụ cười, sau đó anh ngẩng đầu lên, Thẩm Ám vừa nhìn thấy Vân Yên đứng ngoài cửa thì nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc. Chương 35, hôm nay Thẩm Ám tới đây để bàn chuyện làm ăn. Cũng không phải là hợp đồng gì quan trọng, vốn dĩ cũng không cần anh ra mặt. Nhưng do nghe cấp dưới nói nhìn thấy Vân Yên ở chỗ này, nên mới lâm thời quyết định tới đây. Vân Yên không uống được nhiều rượu, Thẩm Ám sợ cô bị người ta chúc rượu cho say xong lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hoặc là bị tên nào đó không có mắt mà bắt nạt. Trước kia khi Vân Yên đi liên hoan với đoàn làm phim, anh có thể đi theo thì đều đi theo, đến bây giờ vẫn còn chưa bị phát hiện ra cô gái này đúng là chỉ biết ăn. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay phòng riêng của bọn họ lại ngay cạnh phòng của đoàn làm phim Vân Yên. Cũng không nghĩ tới bên phòng anh còn có một tên mắt bị mù. Hợp đồng còn chưa có ký, đối phương thấy anh tới liền cho rằng bản thân mình rất được coi trọng. Vẫn luôn dùng công phu sư tử ngoạm, nói chút điều kiện không bao giờ có thể xảy ra. Thẩm Ám không muốn để ý hắn ta, anh đặt toàn bộ tâm tư của mình ở phòng bên cạnh rồi, muốn nghe ra được giọng Vân Yên ở phòng kế bên. Qua một hồi thì có một người đi vào phòng riêng. Anh cũng chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ nghĩ là ai đó đi ra ngoài một chuyến đã quay lại phòng. Nhưng người kia lập tức đi tới ngồi bên cạnh anh còn mang theo mùi nước hoa nồng nặc. Đây là em gái kết nghĩa của tôi, đang ngồi chơi với mấy người chị em ở chỗ này. Hôm nay đã gặp gỡ rồi, vậy thì để cho em nó ngồi cùng với tổng giám đốc Thẩm nhé. Sán Sán, rót một ly cho giám đốc Thẩm đi em. Thẩm Ám bị quấy dày nên không vui mà nhíu mày. Anh trơ mắt nhìn chén rượu trống không trước mặt mình bị rót đầy. Anh không uống rượu, lúc vừa tới bị mời rượu, anh đã nói bản thân không uống. Không phải là không cho ai mặt mũi, cũng không phải là không uống được, chỉ là không muốn để cho Vân Yên ngửi thấy mùi rượu trên người mình thôi, tuy rằng có thể lừa cô cho qua chuyện, cho dù xác suất bị cô phát hiện là rất nhỏ. Giây tiếp theo, đối phương nói, giám đốc Thẩm đã không uống rượu tôi rót, vậy cũng nên uống chút rượu do em gái xinh đẹp rót đi, đừng để cô gái này đau lòng nha. Giọng người nữ kia ngấy đòi mạng, anh Trần. Hai anh em này kẻ tung người hứng, chọc cho Thẩm Ám tức đến cười lên. Ngay lúc anh muốn trở mặt thì vừa ngẩng đầu, đập vào mắt anh là bóng dáng của Vân Yên. Phạm quá nhiều sai lầm nên trong nhất thời Thẩm Ám cũng không biết nên bắt đầu nhận sai từ chỗ nào. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, trên mặt đất đã tích một tầng tuyết thật dày. Thẩm Ám đứng ở ngoài biệt thự, trên vai anh rơi xuống một ít bông tuyết. Cánh cửa trước mắt không có khóa lại, thậm chí còn trừ ra một khe hở, vừa đủ để ánh đèn vàng ấm áp rọi ra ngoài một xíu, nghiêng nghiêng chiếu lên nền tuyết trắng muốt. Kết cửa đột nhiên bị mở ra. Vân Yên vừa mới tắm xong, cô đã đổi một bộ quần áo khác rồi. Lúc cô đi ngang qua bên cạnh anh, trong không khí còn phiêu đãng mùi sữa tắm như có như không. Vân Yên giống như không nhìn thấy anh, mắt cô nhìn thẳng bước xuống cầu thang đi ra ngoài. Thẩm Ám lập tức cất bước theo sau. Vân Yên đi tới siêu thị thực phẩm tươi. Tủ lạnh trong nhà đã sớm chống hoác, cá giếc đã được cô đưa cho Chu Mạn Chi rồi. Mấy ngày nay Vân Yên không có ở nhà, hiển nhiên là không cần mua nguyên liệu gì, nhưng kế tiếp phần diễn của cô đã vào giai đoạn hậu kỳ, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không đi đâu nữa, vậy nên cô muốn đi mua chút đồ ăn nhét đầy tủ lạnh. Vân Yên nhìn thấy dâu tây, đang định đưa tay ra lấy nhưng vừa mới đụng đến cạnh của hộp dâu tây thì một cánh tay khác đã duỗi tới, giúp cô cầm hộp dâu tây lên. cô làm như không nhìn thấy, cầm một hộp khác bỏ vào trong chiếc xe đẩy. Cách dâu tây không xa là táo, Vân Yên chỉ thoáng dừng lại thôi nhưng Thẩm Ám đã ân cần xé một bao ni lông, mở sẵn để ở trong tầm tay của cô. Vân Yên rụt tay lại, trực tiếp đi khỏi khu trái cây. Trên kệ hàng ở phía trước là một loạt mì ăn liền. Vân Yên ngửa đầu nhìn, vị cô thích lại bị để ở trên tầng cao nhất. Cô nhón mũi chân rồi đưa tay lên thử một chút, không có chạm tới. Khóe mắt vừa nhìn thấy Thẩm Ám đi tới, cô liền giả bộ như mình không có hứng thú gì với mấy gói mì ăn liền này, tùy tiện cầm đại mấy gói ở dưới xong liền đẩy xe đẩy đi vòng qua anh. Tiếp đó, Vân Yên mua sữa bò, mua đồ ăn vặt, nước ép hoa quả, rau xanh. Cô lắc lư một vòng trong siêu thị, Thẩm Ám cũng lắc lư theo cô đủ một vòng. Anh không nói lời nào, chỉ đi theo ở phía sau cô. Ngẫu nhiên sẽ lấy đồ giúp Vân Yên nhưng Vân Yên không cần, dù thế lần tiếp theo anh vẫn tiếp tục giúp cô lấy. Vân Yên đẩy xe đi ra quầy thu ngân tính tiền. Không có nhiều người lắm, thật nhanh đã đến lượt cô rồi. Cả một xe đồ của cô dùng hết vài cái bao ni lông. Vân Yên đang định cầm lấy thì bị Thẩm Ám giành trước một bước cầm đi mất. Vân Yên không nói lời nào, chỉ lộ ra khuôn mặt không biểu tình nhìn anh. Thẩm Ám mở miệng gian nan thốt ra một chữ anh. Vân Yên không muốn nghe anh nói gì hết, giật lại túi đồ xong, đầu cũng không quay lại nhìn mà đã đi mất. Trên đường trở về, hai người bọn họ đi một trước một sau. Vân Yên ở đằng trước, trên hai tay đều cầm thật nhiều đồ, lịch bịch dẫm trên nền tuyết trắng. Thẩm Ám đi theo phía sau cô, anh xách theo mì ăn liền vị mà Vân Yên thích cùng với dâu tây, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Sau đó anh nghe thấy có người gọi một tiếng ây. Vân Yên, Thẩm Ám nhìn qua, là người đàn ông nắm tay Vân Yên lần trước. Anh không vui nheo mắt lại, khóe môi mím thành một đường thẳng tắp. Vân Yên sững sốt một chút, cô không nhớ ra được người kia là ai. Thầy đại thụ chạy tới trước mặt cô, anh nhìn thấy vẻ mặt cô mờ mịt mới săn sóc cười nhẹ nói, một tháng trước chúng ta gặp qua rồi. Anh khoa tay múa chân một chút, là ở chỗ này này, ngày hôm đó cũng có tuyết rơi. À, Vân Yên không xác định nói, thầy đại thụ, đám nhỏ gọi linh tinh thôi. Thầy đại thụ ngượng ngùng mà gãi đầu, tôi gọi là Nhiếp Tư Thụ. Vân Yên, à, thầy Nhiếp, không cần khách sáo như vậy đâu, cô gọi tôi ai thôi. Cô đi mua đồ ăn à? Không nghĩ tới minh tinh lớn còn phải tự mình đi mua đồ ăn nha. Nhiếp Tư Thụ nói, để tôi cầm giúp cô. Vân Yên, không sao tự tôi, ui. Thẩm Ám đột nhiên chen vào giữa hai người bọn họ, không giải thích gì liền giật lấy mấy túi hàng trong tay Vân Yên. Nhiếp Tư Thụ lắp bắp kinh hãi, đợi khi anh thấy rõ anh ta là người đàn ông mà Vân Yên đi tìm lần trước thì thầy Nhiếp mới nửa đùa nửa thật mà hỏi, đây là bạn trai cô. Không phải, Thẩm Ám lạnh lùng trả lời, là chồng. Ở trước mặt người ngoài, Vân Yên mới nghĩ tốt xấu gì cũng nên trừ lại chút mặt mũi cho Thẩm Ám, muốn đánh thì cũng phải đóng cửa lại mà đánh. Nhưng hình như người này hiểu sai ý, còn cho rằng cô không lập tức phản bác lại anh chính là đã tha thứ cho anh. Cũng không ở ngoài cửa sám hối nữa mà mặt dày chạy theo cô vào phòng. Vân Yên nhớ tới chuyện anh cười với Giang Sán Sán ở trong phòng riêng liền nén giận, một chút cũng không muốn để ý tới anh. Vừa rồi anh nói chuyện với Nhiếp Tư Thụ đã nhắc nhở cô, bọn họ vẫn còn quan hệ vợ chồng nha, hiện tại anh đã không giả ngu nữa, như vậy là bọn họ có thể ly hôn rồi. Chỉ là không biết giấy chứng nhận kết hôn để ở chỗ nào, nếu tìm không thấy có phải là nên đi bổ sung rồi mới có thể ly hôn đúng không? Cô vừa cân nhắc chuyện này vừa đi nấu một tô mì cho mình. Vừa rồi ở trong phòng riêng chỉ uống rượu, căn bản là ăn không được mấy miếng. Mì nửa xong, hơi nóng bốc lên. Vân Yên lấy nĩa trộn đều rồi thổi một hơi đưa vào miệng. Thẩm Ám ngồi ở bên cạnh cô mà đưa mắt nhìn trông ngóng. Nếu như là trước kia, Vân Yên mà bị anh nhìn như vậy thì khẳng định là đã sớm chịu không nổi. Nhưng hiện tại cô biết hết rồi, biểu hiện đáng thương của anh đều là giả vờ, toàn bộ đều là do anh diễn ra. Vì thế mí mắt cũng không thèm nâng một chút, cứ thế ăn hết tô mì của mình. Vân Yên đi ra ngoài vứt rác xong, đến khi trở về thì phát hiện trên bàn để một tô dâu tây đã được rửa sạch. Vân Yên dừng chân một chút nhưng sau đó lại lập tức đi thẳng về phòng ngủ của mình. Vừa đi tới cửa, góc áo đã bị anh túm chặt. Trái dâu tây đỏ rực được đưa tới bên miệng cô. Câu đầu tiên Thẩm Ám nói trước mặt cô sau khi bị lộ tẩy là: vợ ăn dâu tây. Vân Yên nhìn trái dâu tây kia, sau một lúc lâu mới lạnh lùng cười một tiếng. Cô lật tay nắm cổ áo anh xuống rồi lên gối húc vào ngực anh, nghe thấy anh kêu lên một tiếng đau đớn mới vung tay, dầm một cái đóng sầm cửa lại. Cạch, Thẩm Ám nghe thấy rõ ràng tiếng khóa cửa vang lên. Anh nặng nề ho khan vài cái, sau đó thở dài rồi ném trái dâu tây vào trong miệng ăn. đêm dài thăm thẳm, thẩm ám trằn trọc nằm ở trên giường mình. Vân Yên đang nằm ở căn phòng bên cạnh kia, khoảng cách giữa bọn họ thật gần, nếu như tính lên thì còn chưa đến 5 mét. Nhưng đã rất lâu rồi anh chưa có ôm cô, chưa có hôn cô. Cô một chút cũng không nhớ anh, chỉ có anh là nhớ cô, nhớ đến mỗi đêm đều mất ngủ. Thân thể cô mềm mại như vậy, nhéo nhéo còn có chút thịt mỡ, bàn tay thì nho nhỏ, có thể bị tay anh bọc lại hoàn toàn. Vân Yên chân ngắn mà tay cũng ngắn, không biết cô lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, đánh người không hề nương tay chút nào. Chẳng qua dù sức có lớn thì lá gan cũng rất nhỏ. Sợ ma còn sợ tối. Thường hay ôm anh đòi an ủi, đòi vỗ lưng. Nhưng đây đều là chuyện của quá khứ, đã thật lâu rồi anh không có đãi ngộ được dỗ cô. Thẩm ám vuốt vuốt chiếc chìa khóa ở trong tay. Không thể đi, nếu để cho cô biết anh có chìa khóa thì nói không chừng trong đêm nay cô liền chạy trốn mất dạng. Không khó để anh tìm được cô, nhưng nếu là muốn được cô tha thứ thì gần như là chuyện không thể nào. Anh muốn cùng cô ở bên nhau, cũng chính là yêu thương ở bên nhau. Anh không hề muốn cô trải qua cuộc sống không hạnh phúc với anh đến cuối đời. Thẩm ám nhắm mắt lại. Không sao, thời gian của bọn họ còn rất dài. Ngày hôm sau, Vân Yên ngủ thẳng đến mặt trời lên ba sào. Sau khi đi đóng phim rồi cô chưa từng được ngủ nướng được ngày nào, nhân cơ hội mấy ngày nay rảnh rỗi phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngày hôm qua Chu Mạn Chi nói với cô gần nhất không có thông báo nào, ngoại trừ lời mời của thực phẩm hắc ám mạo hiểm lớn. Vân Yên vừa nổi lên thì cũng làm cho chương trình này nổi theo, tuy rằng mấy khách mời cố định của mùa lần trước đều bị mắng nhưng mà không sao cả, bọn họ chỉ sợ không có người mắng bọn họ thôi. Hiện tại khách mời của thực phẩm hắc ám mạo hiểm lớn cũng không phải là người vô hình không nổi tiếng hay là hết thời rồi, thường thường còn có vài vai diễn lớn ở hạng B hạng C đến. Còn có tin tức truyền ra là mùa thứ hai của thực phẩm hắc ám, muốn đổi khách mời cố định. Bất quá mấy chuyện này đều không có quan hệ gì tới Vân Yên, cái tiết mục đó cô không bao giờ muốn đi nữa. Chơi một lần thôi mà muốn mất luôn nửa cái mạng thật sự là quá khủng bố. Bên đó cũng không nghĩ tới cô sẽ từ chối, còn nói châm chọc mỉa mai với Chu Mạn Chi là với địa vị hiện tại của Vân Yên căn bản là không xứng lên tiết mục này, bọn họ mời cô là để mắt tới cô thôi, còn nói cô là đừng có vong ân phụ nghĩa. Vân Yên nghe Chu Mạn Chi tức giận bất bình nói chuyện này xong liền càng không muốn đi. Hôm nay cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Vân Yên rời giường rửa mặt xong, vào phòng bếp làm hai phần cơm trưa, sau đó liền đi gọi Thẩm Ám dậy. Thẩm Ám đã sớm dậy từ lâu, lúc này anh cũng không tránh cô nữa mà quang minh chính đại xử lý công việc trên notebook của mình. Thấy cô tới anh mới vội vàng khép lại notebook, ánh mắt dừng ở trên người cô. Ra ngoài ăn cơm, Vân Yên nói. Mặc kệ là vợ chồng thật hay là vợ chồng giả, tóm lại thì bọn họ cũng làm vợ chồng của nhau một lần, ly hôn thì cũng không thể để cho người ta đói bụng đi. Cơm trưa là sandwich với sữa bò, Thẩm Ám muốn hỗ trợ bưng đồ nhưng Vân Yên không cho, tự tay kéo ghế dựa cho anh ngồi xuống, Thẩm Ám được sủng mà kinh hoàng không thôi. Vân Yên không muốn nhìn anh nên ngồi ở mé đối diện anh, phát hiện anh không có động tay xong liền hỏi, làm sao? Ăn không ngon, ta, không phải. Thẩm Ám nhanh chóng cắn một miếng, giống như sợ cô không tin ăn ngon. Vân Yên thúc giục anh, ngon thì anh ăn nhanh một chút. Thẩm Ám gật gật đầu, đang chuẩn bị cắn miếng thứ hai thì nghe Vân Yên nói, ăn xong thì anh đi tìm giấy chứng minh thư đi, chúng ta đi ra cục dân chính làm giấy chứng nhận kết hôn. Thẩm Ám ngây ngẩn cả người, quả thật muốn hoài nghi mặt trời hôm nay có phải là mọc từ phía tây hay không, vì sao cả ngày hôm qua cô cũng không thèm để ý tới anh mà hôm nay lại cho anh hai chuyện vui lớn như vậy chứ. Rất nhanh, Vân Yên nói tiếp, làm xong giấy kết hôn rồi chúng ta lại đi làm giấy ly hôn. Chương 36, còn dư lại nửa cái sandwich, Thẩm Ám lập tức ăn không vô nữa. Vân Yên cắm một cái ống hút vào ly sữa bò, liếc mắt nhìn anh rồi nhíu mày nói, anh đừng dề dà nữa, nhanh ăn đi. Không, hả? Vân Yên cắn ống hút mơ mơ hồ hồ hỏi, anh nói gì? Không ly hôn, Thẩm Ám bỏ đũa xuống, anh sẽ không ly hôn với em. Vân Yên buông ly sữa xuống, yên tĩnh một lát mới nói, nhưng tôi không muốn sống với một kẻ lừa đảo. Huống chi, Vân Yên rũ mắt xuống, chọc chọc miếng sandwich mềm mềm, không có khẩu vị gì, huống chi, nếu không bị tôi phát hiện có phải là anh vẫn sẽ tiếp tục lừa tôi nữa đúng không? Thẩm Ám không thể không thừa nhận trong khoảng thời gian ngắn đúng là anh không có ý nghĩ sẽ nói thật ra với cô. Anh không xác định được Vân Yên đối tốt với anh là xuất phát từ đồng tình hay là thật sự có một chút thích. Dù sao vẫn phải chờ tới khi Vân Yên không rời khỏi anh, ỷ lại anh mới có thể nói ra sự thật. Anh trầm mặc một lúc mới nói, không phải. Vân Yên cũng không quan tâm, cô đẩy bàn ăn ra, đứng lên.

Mặt Vân Yên không biểu tình cấu một cái trên eo anh. Sắc mặt anh không thay đổi, thậm chí còn cười một chút, tay cũng không thu lại, thẩm ám quay sang nói với Nhiếp Tư Thụ, lần sau chúng tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Nhiếp Tư Thụ nhìn thấy động tác nhỏ của hai người ở trong mắt, đáy lòng anh hơi ảm đạm, cũng không gật đầu hay lắc đầu, nói tạm biệt với Vân Yên xong liền xoay người rời đi, bóng lưng anh dần chìm vào bóng đêm đen nhánh. Người vừa đi, Vân Yên đã lập tức muốn đẩy thẩm ám ra. Kết quả cánh tay của thẩm ám đang ôm eo cô càng siết chặt, Vân Yên vậy mà không đẩy anh ra được. Vân Yên tức giận anh. Thẩm ám cướp lời, hơi híp mắt hỏi, vì sao em lại đi cùng với tên đó? Tôi đi với anh ta thì làm sao? Vân Yên không cam lòng yếu thế chừng ngược lại anh đây là đang chất vấn tôi sao? Hai người giằng co với nhau, sau một lúc lâu thẩm ám chịu thua trước. Anh thở dài nói, không phải. Sau đó thẩm ám cong lưng ôm lấy cô. Anh không dám dùng sức, cằm cũng chỉ là đè hờ trên vai cô thôi. Anh chỉ là, anh cọ cọ cổ cô, nhẹ nhàng nói anh chỉ là ghen tị. Vân Yên, trong phòng bếp bày đầy cả một bàn đồ ăn. Thẩm ám muốn đi nắm tay Vân Yên nhưng chỉ mới chạm vào hai ngón tay của cô thôi, là đã lập tức bị hất ra. Anh cũng không tức giận mà hỏi Vân Yên có đói bụng không? Không đói, Vân Yên nói, tôi ăn ở bên ngoài rồi. Thẩm ám sừng sốt nghĩ tới cảnh cô với người đàn ông kia ăn cơm riêng với nhau, sắc mặt lập tức khó coi. Cuối cùng tâm tình của Vân Yên mới sung sướng được một chút, cô còn cố ý chọc giận anh, bây giờ tôi còn no cành hông nha, nếu anh đói thì tự ăn đi. Nói xong còn cực kỳ tiêu sái chạy về phòng ngủ. Thẩm ám đứng ở tại chỗ vài phút, khóe môi mím chặt thật lâu, sau đó không nói một lời liền đi lên lầu theo cô. Cũng không biết là do quên hay là sao, nhưng khó có được hôm nay Vân Yên không có khóa cửa phòng. Lúc anh đẩy cửa ra còn nghe được tiếng nước chảy rào rào truyền ra từ phòng tắm Vân Yên đang tắm. Anh đã nhớ không nổi bao lâu rồi mình không được đi vào phòng ngủ của Vân Yên, căn phòng giờ đây cũng trở nên có chút xa lạ. Có vài đồ vật đã thay đổi vị trí, màu chủ đạo cũng không phải là màu trắng đơn điệu nữa, trên ban công nhỏ còn treo thêm mấy cây xanh con con. Thứ không thay đổi duy nhất chỉ có mùi hương, mùi hoa tươi mắt mang theo chút hơi ngọt, trên người Vân Yên cũng là mùi hương này. Điện thoại trên giường rung lên. Thẩm ám theo bản năng nhìn sang, màn hình điện thoại sáng lên, hiện tên của Nhiếp Tư Thụ. Anh cũng không biết Nhiếp Tư Thụ là ai, chăm chú nhìn nội dung tin nhắn. Hôm nay vội vàng quá, đêm mai rảnh tôi có thể mời cô uống một tách cà phê không? Không đi ra ngoài, chỉ ở nhà cho cô nếm thử tay nghề của tôi. Mới gặp qua vài lần đã có số điện thoại di động. Sắc mặt thẩm ám xanh mét, nhắn lại hai chữ không đi. Bấm nút gửi đi xong, đồng thời thẩm ám còn kéo số điện thoại của Nhiếp Tư Thụ vào sổ đen. Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Thẩm ám bỏ điện thoại lại, nhưng một suy nghĩ vừa lóe lên, anh lại cầm điện thoại lên. Anh nhớ tới lời Chu Mạn Chi vừa nói lúc nãy, tìm một phần mềm tên là Weibo rồi mở ra. Hàng loạt tin nhắn như sóng thần ập tới, lóe lên đỏ tươi ở phía dưới màn hình, anh bấm mở nghiêm túc lật qua bấm xem mấy tin này, càng đọc thì lông mày càng nhăn chặt lại. Cảnh tiếng cửa mở ra. Vân Yên chỉ quấn một tấm khăn liền đi ra ngoài, bả vai cùng hai cánh tay non mịn tinh tế phơi bày ra bên ngoài. Nhìn thấy thẩm ám, cô trợn tròn hai mắt, khoanh hai tay lại che ở trước ngực. Vì sao anh lại ở đây? Cô lộ ra vẻ mặt cảnh giác. Thẩm ám nghiêng đầu nhìn cô, vốn dĩ chỉ là lơ đãng liếc mắt một cái thôi, nhưng kết quả anh lại lập tức bị đóng băng. Thẩm ám quét nhìn từ phần cổ đến cẳng chân, sau đó là mấy ngón chân trắng nõn non mềm của cô trong đôi dép lê. Vân Yên không được tự nhiên mà co co mấy ngón chân lại, cô giống như Lâm Đại Địch mà theo dõi anh. Bây giờ cô đang mặc như vậy, cho dù thẩm ám sẽ không phản kháng cô thì cô cũng không thuận tay đánh anh. Cô thầm mắng bản thân sơ ý, làm sao lại quên khóa cửa cơ chứ. Nhìn thấy trong tay thẩm ám còn cầm điện thoại của cô, Vân Yên thở sâu, đè lại lửa giận trong ngực. Thật ra trong điện thoại cũng không có gì là không thể cho anh xem, nhưng thẩm ám thừa dịp cô đi tắm vụng trộm cầm lên xem, tính chất sự việc đã hoàn toàn không giống nhau. Ngay sau đó, trong phòng ngủ vang lên tiếng chuông điện thoại, là của Vân Yên. Vân Yên nắm chặt khăn tắm, đi qua không được mà không đi qua cũng không được. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn thẩm ám nhận điện thoại của cô. Đã về rồi, không đi, bỏ, về sau cũng không đi, không nhận, không cần hỏi, toàn bộ đều không nhận. Không phải là tiền vi phạm hợp đồng thôi sao, chút tiền đền bù đó chẳng lẽ tôi không trả nổi. Vân Yên vừa nghe lời này của anh liền lập tức nóng nảy. Cô bất chấp bản thân mình có mặc quần áo hay không, bổ nhào qua muốn cướp điện thoại của mình lại. Thẩm ám thoáng giơ tay lên, cô không với tới được. Hai chân của cô dẫm lên dép của anh, duỗi dài một tay đi với, tiếp theo thân thể cô lảo đảo chút nữa thôi đã té sấp xuống. Thẩm Ám thấy thế không giỡn với cô nữa, trả lại điện thoại cho cô, một tay ôm lấy eo cô. Nhưng màn hình điện thoại tối đen, cuộc nói chuyện đã kết thúc. Vân Yên dẫm mạnh lên chân anh, để yên cho anh ôm, cô vội vàng mở điện thoại lên. Quả nhiên, cuộc gọi ban nãy là của Chu Mạn Chi gọi tới. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Cô ngẩng đầu, hung dữ gào lên với anh. Thẩm Ám lại lộ ra bộ mặt không để ý chút nào, còn có thời gian giúp cô túm lại chiếc khăn tắm đã có chút lỏng lẻo. Lúc ngón tay anh đụng tới làn da trắng mịn sau lưng cô, Vân Yên cứng ngắc một chút. Không làm gì cả, Thẩm Ám chậm rãi đáp, giúp em bỏ vài cái kịch bản thôi. Nghe vậy, Vân Yên liền triệt để bùng nổ, dùng sức đẩy anh ra. Anh dựa vào cái gì mà làm vậy? Ngực cô phập phồng lên xuống, anh có quyền gì mà quyết định thay tôi? Anh có quyền gì mà nhúng tay vào công việc của tôi? Thẩm Ám chỉ lẳng lặng nhìn cô cũng không nói lời nào. Vân Yên vừa tức lại vừa gấp nhưng lại không có cách gì với anh. Cô rời mắt đi chỗ khác, vành mắt vậy mà còn đỏ một chút. So với chuyện kịch bản bị anh bỏ đi thì chuyện càng làm cô khổ sở hơn chính là Thẩm Ám vậy mà lại đối với cô như vậy. Đừng khóc, Thẩm Ám đưa tay qua, lau sạch nước mắt cho cô. Vân Yên bắt được tay anh, ngoạm một cái. Thẩm Ám không né cũng không dãy giụa, chỉ yên tĩnh nhìn cô cắn mình. Tay anh cứng ngắc, cắn xuống đều là xương cả. Vân Yên cắn hai cái liền cảm thấy không còn sức, cô nới miệng đẩy bàn tay anh ra xa. Trên mu bàn tay Thẩm Ám lộ ra hai dấu răng nho nhỏ. Thẩm Ám rũ mắt nhìn thoáng qua rồi hỏi cô, nguôi giận rồi. Nguôi giận cái quỷ, anh càng như không có chuyện gì thì Vân Yên lại càng tức giận. Cô cảm thấy bản thân giống như thú cưng trong tay anh muốn cho cô làm gì thì cô phải làm cái đó, không muốn cho cô làm gì thì cô không được làm cái đó. Bình thường anh sẽ lấy cô ra chơi chơi, nhìn cô kháng nghỉ, nhìn cô nổi giận, nói không chừng anh còn cảm thấy như vậy rất thú vị. Thẩm Ám cũng không biết là trong một lúc như vậy mà Vân Yên đã có thể suy nghĩ ra nhiều thứ như thế, anh chỉ là không muốn thả cô ra ngoại chịu tủi thân mà thôi. Nhưng anh biết Vân Yên thích đi diễn, cho nên cũng có thể hiểu được vì sao cô lại tức giận như vậy. Đừng giận nữa được không? Tóc cô còn nhỏ nước, Thẩm Ám cuốn lấy một lọn tóc trên ngón tay mình, sấy tóc trước nào, nếu không sẽ bệnh. Vân Yên lùi về phía sau một bước, không cần anh lo. Ngoan một chút, Thẩm Ám lại tới gần một bước, chặn ngang bế cô lên. Vân Yên giãy giụa, Thẩm Ám giúp cô kéo lại khăn tắm, hầu kết anh lên xuống, nhìn cô nói, lại giãy nữa thì té xuống bây giờ. Thân thể cô cứng đờ, không dám động nữa. Một bàn tay Thẩm Ám giữ cô trong ngực, anh rất kiên nhẫn sấy tóc cho cô. Vân Yên ngồi trên đùi anh, rất sợ động tác mình quá một chút thì sẽ làm rớt khăn tắm xuống. Bây giờ ngay cả đồ lót cô cũng không có mặc, rớt khăn tắm thì mất mặt chết. Bởi vậy nên hai tay cô vẫn luôn nắm chặt lấy viền khăn tắm, thật sự rất khẩn trương. Tiếng ù ù của máy sấy ngừng lại, mấy lọn tóc bị thổi bay của cô nhẹ nhàng rơi xuống lại. Thẩm Ám buông máy sấy, một tay đẩy tóc cô ra cúi đầu xuống, môi chạm vào sau cổ cô một chút, đồng thời còn siết chặt cánh tay, không cho cô động đậy. Vân Yên còn đang đắm chìm trong bi thương vì cãi nhau với Thẩm Ám, cùng với lúc nào cũng khẩn trương sợ khăn tắm sẽ rớt xuống. Cô chỉ cảm thấy sau gáy ngứa ngứa, ngay sau đó liền bị anh hung bạo mút một cái. Chương 38, Vân Yên nổ tung, nếu như có một bảng xếp hạng người cô ghét nhất thì hiện tại Thẩm Ám nhất định là người xếp thứ nhất trong lòng của Vân Yên. Cô nắm chặt khăn tắm, hơi nâng khuỷu tay lên rồi cô dùng sức huých ra sau một cái, vừa khéo đập luôn vào trán Thẩm Ám. Cánh tay Thẩm Ám vừa thoáng thả lỏng thì cô liền nhân cơ hội tránh thoát ra, nhìn bộ dáng còn chưa hoàn hồn lại kia của anh, tay cô nắm chặt thành nắm đấm nhưng cuối cùng vẫn là không có đấm anh, cô nghiến răng kèn kẹt hô một chữ cút. Nói xong liền xoay người đi vào phòng tắm, đóng rầm cửa một cái muốn rung trời, lần này cũng không quên khóa cửa lại. Ngay một giây Thẩm Ám hôn xuống, anh đã biết bản thân mình tránh không được chuyện bị đánh một trận. Vân Yên là dạng con gái chịu mềm không chịu cứng, anh mà giả đáng thương thì nói không chừng chuyện ngày hôm nay có thể trôi qua như vậy rồi, nhưng lúc này đây, khi cô còn đang nổi nóng mà anh lại đi hôn cô thì cũng tương đương với chuyện không muốn sống nữa. Nhưng Vân Yên đơn phương chiến tranh lạnh quá lâu rồi, đã một thời gian dài bọn họ chưa ôm nhau, cũng chưa hôn nhau rồi, Thẩm Ám đúng là trong lúc nhất thời không nhịn được. Anh thở dài, Vân Yên tự khóa mình trong phòng tắm, lưng dựa lên cánh cửa kính mở. Dựng thẳng tai nghe tiếng động ở bên ngoài. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa mới vang lên tiếng bước chân của Thẩm Ám. Đi được vài bước ngừng im lặng 3-4 phút, rồi tiếng bước chân lại vang lên, cửa nhẹ nhàng mở ra rồi đóng vào. Vân Yên thở phào nhẹ nhõm,

sau đó mới miễn cưỡng cho anh ở lại, nhưng điều kiện tiên quyết là ở giữa giường có một đống chăn cao như ngọn núi nhỏ. Chương 40, kiếp trước em không có như vậy. Hai người im lặng vài phút. Vân Yên đã bận cả một ngày, lúc này thật ra đã vừa mệt vừa buồn ngủ. Mí mắt cô nặng trịch dần dần chịu xuống, cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, lập tức liền chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên bên tai lại vang lên tiếng sột soạt, đầu ngón tay bị thứ gì đó lành lạnh chạm nhẹ vào một cái. Cô sợ hết cả hồn, lập tức mở to mắt ra nhìn. Lúc này mới phát hiện tay Thẩm Ám đã trườn qua từ dưới chăn, tay của anh dè dặt cẩn thận mà nắm lấy tay cô. Vân Yên có chút cạn lời, cô lay tay Thẩm Ám ra. Nhưng bên kia cũng không tình nguyện, dùng sức nắm chặt tay hơn một chút, sau đó mới phối hợp buông lỏng ra nhưng vẫn để trên tay cô. Cô nhìn không vừa mắt, cực kỳ bá đạo mà nhét tay anh về. Lần này Thẩm Ám rất ngoan, không có phản kháng nên cô rất dễ dàng nhét tay anh về. Sau đó mới nhớ tới là còn chưa tắt đèn, cô đứng dậy tắt đi đèn trần, chỉ để lại ánh đèn ngủ tỏa sáng nhẹ nhẹ. Khi nằm lại lên giường, cô liếc nhìn Thẩm Ám, anh cũng đang nhìn cô, lộ ra biểu tình u oán. Hiện nay Vân Yên cũng hiểu được bản thân tám phần căn bản là không có tật xấu mộng du gì, nói không chừng lúc đó chính là do tên Thẩm Ám này giở trò quỷ. Vì thế mà một chút cũng không áy náy, đưa tay chất cao chồng chăn thêm chút nữa. Thẩm Ám lẳng lặng nghe tiếng cô nằm xuống giường, nghe tiếng cô đắp chăn xong. Lúc này anh cũng không gấp, kiên nhẫn đợi hơn 10 phút, tay trái mới lại một lần nữa mò qua đống chăn, cố gắng không phát ra tiếng động, thật nhẹ chậm mà trườn qua thăm dò trái phải vài cái, rồi mới cảm thấy thỏa mãn nắm lấy ngón tay cô tinh tế, anh không nhịn được mà ma sát ngón tay cô một chút. Thẩm Ám, ngữ khí âm u, động tác của Thẩm Ám chợt dừng, anh lưu luyến mà sờ soạng thêm một chút rồi mới chậm rãi lùi tay về. Vân Yên vừa mới ngủ lại được thì lại bị đánh thức, lúc này thật sự muốn hung hăng mà đánh anh một trận. Giường cũng đã cho anh ngủ, anh còn không thành thật đi vụng trộm sờ tay cô, sờ tay thì thôi, tay còn lạnh giống như một cục đá, đắp chăn nửa ngày vậy mà một chút cũng không ấm lên tí nào. Vân Yên nghĩ như vậy lại sừng sốt, thoáng chốc xoay người bật dậy hất chăn ra, cô đặt lòng bàn tay lên trán anh. Sẽ không phải là anh lại bị bệnh đi, cẩn thận thăm dò, nhiệt độ còn giống như bình thường mà. Vân Yên do dự một lát mới không yên tâm, cúi người, dán trán của mình lên trán anh, nửa phút trôi qua nhưng vẫn không phát hiện có gì khác thường. Cô nhíu mày, đang muốn lùi lại thì sườn mặt bị hôn một cái. Vân Yên ngây người một giây, môi anh cũng dán trên má cô một giây. Mềm mại còn có chút lạnh, cô lập tức bật dậy lùi lại, trong mắt trợn to chừng anh, nâng tay lên muốn đánh người. Anh lộ ra một mặt vô tội, trong mắt còn mang theo mờ mịt giống như còn không biết vừa xảy ra chuyện gì. Một cái tát kia dừng ở không trung vài giây, như thế nào cũng không tát xuống được. Vân Yên hít vào một hơi, lửa giận ở trong lòng nửa vời, nghẹn đến mức cực kỳ khó chịu. Không đánh người thì không cam lòng mà đánh người thì lại có vẻ bản thật thật ngây thơ, vậy mà lại so đo với một con ma men. Cô thu lại tay, cả người nện mạnh xuống giường, tiếng kéo chăn lên đắp thật vang, tiếng dịch chăn về giữa làm vĩ tuyến 38 cũng thật vang. Thẩm Ám còn tưởng sẽ trôi qua như vậy nha. Ai ngờ chưa tới vài giây, cô lại xốc chăn lên, cả người vắt ngang qua đống chăn ở giữa, đè sụp chăn xuống một đoạn, đưa tay lại nhéo lỗ tai của anh. Thẩm Ám chớp chớp mắt nhìn cô nói, đau. Vân Yên hừ một tiếng, hung dữ nói, không được chọc tôi nữa, sau đó mới nới tay ra. Cũng không biết có phải là uy hiếp trên miệng có tác dụng hay không mà sau đó Thẩm Ám thật đúng là không có chọc cô nữa, để cô yên ổn ngủ một giấc ngon. Nhưng sáng hôm sau, Vân Yên là tỉnh lại ở trong lòng của Thẩm Ám. Cô bị anh ôm chặt lấy, một chân quấn ở trên eo anh, một tay níu chặt lấy vải áo trước ngực anh, đống chăn làm vĩ tuyến 38 đã sớm đổ ngã, không còn như cũ. Không có chỗ để chối bỏ trách nhiệm, rốt cuộc cũng là cô ôm người ta. Vân Yên xấu hổ buông tay ra, buông chân, muốn chui từ trong lòng anh ra ngoài thì cảm thấy bản thân bị ôm chặt hơn, mặt còn kém một chút là đụng phải ngực anh. Cô đưa mắt nhìn, Thẩm Ám quả nhiên là đã tỉnh, anh đang rũ mắt nhìn cô. Ánh mắt mềm mại, trong ôn nhu còn mang theo chút dè dặt cẩn thận. Vân Yên đưa ngón tay đâm đâm ngực anh, mặt không biểu cảm nói, buông tay. Thẩm Ám cứng đờ, sáng sớm tinh mơ, bị cô đâm ra phản ứng sinh lý, trong nhất thời không dám động đậy. Vân Yên nằm gần anh, ngay từ đầu còn không phản ứng lại, sững sờ nửa phút rồi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong thoáng chốc cô đỏ mặt xấu hổ muốn bốc khói lại muốn đẩy anh ra. Đừng nhúc nhích, Thẩm Ám bắt lấy tay cô, biểu cảm nhìn qua còn có một tia khổ sở. Cô cũng thật sự không dám động đậy nữa. Thẩm Ám nhịn thật vất vả nhưng lại không dám làm gì Vân Yên, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn nên càng cảm thấy vất vả hơn. Sau một lúc lâu anh mới thở phào nhẹ nhõm, cụp đầu xuống, nhíu mắt, cô gái này vậy mà lại đỏ lỗ tai. Tâm tình anh trong nháy mắt sáng rực trở lại, anh cúi đầu, sung sướng ngậm lấy vành tai của cô. Còn chưa kịp thật sự làm cái gì thì ngay sau đó cả người đã bị đá bay xuống giường. Ngày hôm qua thật ra anh cũng không có say, nhưng thật sự là đã uống không ít. Chú ý này do trợ lý mới tới của anh cho. Theo trợ lý của anh nói, có một lần bạn gái cậu ta ồn ào đòi chia tay, hơn nửa đêm cậu ta uống say đi tìm cô bạn gái, quá trình thì không nhớ rõ nhưng kết quả là sáng hôm sau hai người làm lành lại rồi. Thẩm Ám không uống say, miễn cưỡng giả bộ một chút thì cũng tính là say đi. Ngày hôm qua đầu óc anh tỉnh táo, nhưng sáng hôm nay lại thật sự rất choáng váng, té lăn trên sàn xong liền càng chóng mặt hơn. Anh nghe thấy bịch một tiếng, sau đó yên lặng vài giây. Đợi khi tỉnh táo lại thì phát hiện Vân Yên đang ghé ở trên giường, đưa đầu dò xét nhìn anh, bộ dáng vừa lo lắng lại vừa hoài nghi. Anh nhìn qua, nhíu mày nói, đau. Cô lập tức cảm thấy anh lại là đang giả bộ đáng thương, nhẹ thở ra một hơi, lùi đầu về rồi quăng cho anh một tiếng, à. Vân Yên ở trong phòng bếp làm đồ ăn sáng, Thẩm Ám bị nhốt ở ngoài phòng bếp, anh bám vào cửa thủy tinh ngó nhìn. Cô làm đồ ăn cho bản thân đều trực tiếp đơn giản như vậy, bánh mì nướng kẹp chút rau xanh là có thể ăn xong một bữa. Khi làm xong, cô nghiêng đầu nhìn thấy Thẩm Ám, ngoài ý muốn hỏi, anh còn chưa đi. Nói xong cô bưng mâm đi ra, Thẩm Ám mở cửa giúp cô rồi nghiêng người tránh qua. Em đuổi anh đi à? Anh tủi thân hỏi ở phía sau sau. Ừ, Vân Yên cũng chưa thèm nhìn anh một cái, chỉ gật đầu trả lời, đúng vậy. Cô buông mâm xong lại giục anh, chừng nào thì anh đi. Không đi, Thẩm Ám mặt dày ngồi xuống, lại tha thiết trông mong nhìn bánh mì nướng, hy vọng mình cũng có thể được chia cho một ít. Vân Yên yên lặng vài giây, được, sau đó cô xoay người, vừa đi vừa nói, vậy tôi đi. Đừng, Thẩm Ám lập tức đứng lên, kế dựa kéo trên sàn, lạch cạch một tiếng. Anh nắm cổ tay của cô, đừng đi, ngay sau đó nói, anh không nên lừa em đừng tức giận. Một hồi lâu cũng không có người trả lời. Đừng tức giận nữa được không? Ừm. Vậy anh nói thật ra, Vân Yên đẩy tay anh ra, cô xoay người lại nhìn chằm chằm vào mắt anh vì sao lại gạt tôi? Thẩm Ám lưu loát trả lời rõ ràng, bởi vì không muốn ly hôn. Ừ, Vân Yên miễn cưỡng nhận lời giải thích này, cô lại hỏi, ngay từ đầu thì sao? Thẩm Ám yên lặng. Vân Yên dần dần mất kiên nhẫn, anh rốt cuộc có nói hay không? Anh, Thẩm Ám há miệng thở dốc đưa mắt nhìn cô, không biết mình có nên nói hay không? Không nói thì thôi, anh đi đi. Vân Yên lạnh mặt hạ lệnh đuổi khách. Vân Yên, anh vội vàng bắt lấy cổ tay của cô, nhìn thấy lại sắp bị hất ra mới mở miệng nói, kiếp trước em không có như vậy. Vân Yên cứng đờ, Thẩm Ám, ngay từ đầu anh chỉ là muốn xác định, vì sao em lại đột nhiên trở nên khác như vậy? Vân Yên lường trước rất nhiều loại khả năng, chỉ là cô không thể ngờ được boss phản diện trong một quyển sách vậy mà lại trọng sinh. Trên thực tế cô cũng chưa có xuyên qua lâu lắm, nhưng là bởi vì khuôn mặt giống nhau, thân thể giống nhau, tên cũng giống nhau, ngay cả nốt ruồi nhạt trên ngón tay cũng giống như y như đúc nên cô thích ứng với thân phận mới rất tốt, suýt nữa đã quên bản thân là một người xuyên sách. Cô cũng không biết làm sao để đối mặt với Thẩm Ám, tình huống thật sự không biết nên nói như thế nào, lại không muốn dùng lời nói dối để qua loa anh. Cũng may Thẩm Ám cũng không có truy cứu đến cùng, anh giải thích xong, bướng bỉnh hói, đừng tức giận nữa được không? Đừng ly hôn được không? Anh ở bên em, được không? Vân Yên cũng không dám quay đầu nhìn anh. Hơn nửa ngày cô mới rút tay ra, bỏ lại một câu, để tôi yên lặng một chút, liền vội vàng chạy về phòng ngủ. Lúc này Thẩm Ám lại không đuổi theo nữa, nhìn thấy cô đóng cửa anh ngồi xuống ăn luôn bánh mì nước của cô, sau đó đi vào phòng bếp rửa chén, mở bếp ga làm cho cô bữa sáng mới. Đợi khi bữa sáng làm xong, Vân Yên vẫn còn đang ngồi trước cửa sổ ngẩn người. Thẩm Ám đặt chén cháo gà sợi ở trên bàn rồi đi qua ngồi cạnh cô, anh nắm lấy tay cô thấy cô không phản kháng gì nên lá gan lớn hơn, đan 10 đầu ngón tay vào với nhau. Trong đầu Vân Yên đang loạn cào cào nên tạm thời không quan tâm anh. Chỉ chốc lát sau, hơi nóng sát gần bên môi cô ngửi thấy được mùi cháo gà xé. Há miệng Thẩm Ám nói. Không cần, Vân Yên lắc lắc đầu đồng thời cũng đẩy tay anh ra. Thẩm Ám vẫn giơ thìa, cực kỳ nhẫn nại hỏi, vì sao lại không cần. Cô rũ mắt nhìn sàn nhà chằm chằm, ngón tay cào cào vân gỗ mờ nhạt. Thanh âm cũng hạ thấp, chỉ là không cần thôi. Thẩm Ám không có cách nào, anh thở dài. Bỏ thìa lại bát rồi cúi người xuống ôm lấy cô. Rất kỳ quái, Vân Yên vậy mà lại không chạy trốn. Hiện tại cô có sợ một chút còn có chút lạnh, do dự một hồi liền chui vào trong ngực anh. Bàn tay anh vỗ ở trên lưng cô, một chút rồi một chút trấn an cô.